Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 672, người cũng đi không được. Người cũng đi không được, đầu chọc giám đốc tốc độ rất nhanh, qua thong giây lát vượt qua mấy vạn mét, phía sau đóa đóa âm bảo mây nở rộ, Lăng Vũ Bình thản thanh âm lại đột nhiên ở bên tai vang lên. Hắn lạnh nhạt, gương mặt đột nhiên liền biến sắc, bỗng nhiên đình chỉ, nguyên địa quát lên một tiếng lớn, như hung thú gào thét, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn nở rộ. Đáng tiếc vô dụng, nương theo lấy một tiếng trầm muộn nổ vang, đầu chọc giám đốc thân thể giống như đạn pháo gào thét lên nhập vào trong biển. Kích thích ngàn cơn sóng. Lăng Vũ liền đứng tại hắn trước kia đứng địa phương, quan sát phía dưới, sắc mặt lạnh nhạt, đầu chọc giám đốc không hổ thân là giám đốc, lực công kích cùng lực phòng ngự cùng thuộc hạ đều không phải một cái cấp độ. Hắn thành công chống được Lăng Vũ tiện tay một kích mà bất tử. Giấy rùa lấy từ trong biển leo ra, toàn thân ướt sũng, mặc dù lộ ra có chút chật vật, nhưng hắn nên cảm thấy kiêu ngạo. Đây là có thể nói khoác cả đời. Nhục thân thành thánh hệ thống. Đầu chọc giám đốc nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thần sắc âm hàn, tiếng nói trầm thấp quát. Đột nhiên nhục thân phát sáng, tựa như kim thân la hán. Oanh, hắn thả người nhảy lên, dưới chân mặt biển nổ tung, nhấc lên cuồng phong cùng sóng lớn. Thân hình đột phá tầng tầng bức tường âm thanh, giống như là một đạo kim sắc thiểm điện, trong chớp mắt xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt, nắm đấm như là một vòng liệt nhật nở rộ, đánh phía Lăng Vũ mặt, có chói mắt thần quang không ngừng mà bạo liệt oanh minh. Động tĩnh cuồng bạo, Lăng Vũ đưa tay, hời hợt ngăn lại nắm đấm của hắn, cuồng bạo động tĩnh bình ổn lại, nhưng là... Đầu chọc giám đốc chẳng những không có bối rối, ngược lại là lộ ra nụ cười tự tin. Ta cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn hệ thống chỉ có một cái, mà ta, một thanh sâu trời triệt địa cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Chém đánh giữa trời, kiếm quang bén nhọn đầy trời tung hoành, đan dệt ra một mảnh kinh khủng rào sát kiếm võng. Lăng Vũ liền ở vào kiếm võng trung tâm. Có 6 cái, đầu chọc giám đốc rút lui thân nhanh lùi lại, vô địch thần kiếm hệ thống, kiếm vực, thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn hiện ra một cái to lớn vòng sáng. Vòng sáng bên trong thần kiếm dày đặc ma ma địa bay ra. Phô thiên cái địa, thanh thế kinh người, như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Lăng Vũ chút xuống mà đi. Đem hắn bao phủ. Ta cũng không cảm thấy dạng này liền có thể giết chết ngươi. Cho nên, đầu chọc giám đốc sắc mặt nghiêm nghị, khí thế trên người càng thêm mãnh liệt, lôi đình phong bạo hệ thống. Ầm ầm, trong bầu trời đêm lôi quang đại tác, từng đạo thô to mà sáng tỏ hồ quang điện ở trong trời đêm du tẩu. Trong lúc nhất thời sáng như ban ngày, lôi đình nổ tung, cuồng phong gào thét, sóng biển gào thét. Tựa như một trận đáng sợ tự nhiên tai, một trận tràn ngập hủy diệt tính hương vị lôi đình phong bạo bỗng nhiên hình thành. Năng lượng sôi trào, thiên địa bị to lớn mà kinh khủng vòi rồng kết nối. Vòi rồng bên trong lôi quang tê minh, kiếm ý tung hoành, đầu chọc giám đốc sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt một màn, mặc kệ người có chết hay không, ta đều rời đi, nếu như không chết. Như vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Hắn cũng không phải là không muốn giết chết Lăng Vũ. Cực hạn của hắn chính là đồng thời sử dụng 3 cái hệ thống. Lại nhiều thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Mà lại cái này 3 cái hệ thống là hắn 6 cái trong hệ thống lực sát thương mạnh nhất 3 cái. Hắn không phải phế vật. Bản thân hắn chính là một cái có xuất sắc ý thức chiến đấu cường giả. Tâm cảnh quá quan. Hệ thống chỉ là để hắn trở nên càng mạnh. Hắn quay người muốn đi gấp. Đột nhiên cảm nhận được cái gì. Xoay người nhìn lại. con người đột nhiên co lại. Đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy không dám tin một màn. Chói lọi kim quang phóng lên tận trời. Chiếu rọi trời, chiếu rọi biển, chiếu rọi hết thảy. Một cỗ cái thế vĩ ngạn khí thế bộc phát. Cuồng phong tại cỗ khí thế này phía dưới uể oải. Lôi đình tại cỗ khí thế này phía dưới ảm đạm. Sóng biển tại cỗ khí thế này phía dưới ngưng kết. Vô số thần kiếm tại cỗ khí thế này phía dưới vỡ nát hầu như không còn. Một đạo hoàn mỹ thần tuấn thân ảnh từ đó đi ra. Không để ý đầu chọc giám đốc hoảng sợ biểu lộ. Đưa tay vung lên, tùy ý lại lạnh nhạt. Tựa như vuốt lên trên người nếp uốn. Thiên địa quy về bình tĩnh. Hết thảy sao động năng lượng tan thành mây khói. Bóng đêm tĩnh mịch, gió êm sóng lặng. Chỉ có nhẹ nhàng nước biển chập trùng âm thanh thanh thúy êm tai. Đầu chọc giám đốc sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Lăng Vũ. Lập tức rút lui. Hắn quyết định thật nhanh. Quát khẽ một tiếng. Không gian truyền tống. Đầu chọc giám đốc vận dụng một cái khác hệ thống. Trên thân dâng lên màu u lam quang huy. Quanh thân không gian đúng là bắt đầu vặn vẹo. Ngươi là một cái khiến người kính sợ đối thủ. Hắn nhìn xem Lăng Vũ, sắc mặt nghiêm nghị, ta không cách nào thắng ngươi, nhưng ngươi cũng vô pháp lưu lại ta. Lăng Vũ một đầu tóc vàng phiêu tán, mặt không gợn sóng, hư không một nắm, răng rác, đầu chọc giám đốc phảng phất nghe thấy được cái gì vỡ vụn thanh âm. Lập tức dùng mình, chung quanh vặn vẹo không gian khôi phục nguyên trạng. Không gian bị phong tỏa, hắn không cách nào thoát đi. Đã như vậy ta liền liều chết một trận chiến đi. Đầu chọc giám đốc rất nhanh liền tỉnh táo lại, lộ ra kiên quyết chi sắc, sáu đại hệ thống toàn bộ triển khai. Đầu chọc giám đốc thể nội truyền đến sáu âm thanh bạo hưởng. Trên thân kim quang đại tác, nhất cử nhất động phát ra kim thạch va chạm trầm đục. Bên ngoài thân hiển hiện hồ quang điện tê minh nổ tung, thép nước đổ bê tông cơ thể phồng lên, hai mắt tràn ngập khiếp người tinh mang. Giờ khắc này, hắn lực lượng, tốc độ, sức quan sát hiện lên cấp số nhân bảo tăng. Hắn đưa tay chộp một cái, một thanh tinh xảo trường kiếm xuất hiện trong tay, trên thân kiếm phù văn cổ xưa khắc họa, chết. Hắn quát khẽ một tiếng, thân hình như ánh sáng như điện, sát na thần tốc, cùng Lăng Vũ gặp thoáng qua. Kiếm quang lóe lên, một vòng sáng tuyến ngang qua toàn bộ bầu trời đêm. Kiếm chảy xuống huyết, cầm kiếm người lại thay đổi. Lăng Vũ dẫn theo kiếm, trên lưỡi kiếm chảy xuống đầu chọc giám đốc huyết. Nói khẽ, ngươi là hợp cách chiến sĩ. Tạ ơn. Đầu chọc giám đốc mỉm cười, gửi đi thành công, chủ tịch, hắn giao cho ngươi, thoại âm rơi xuống, đầu của hắn cùng thân thể tách rời, ngã vào trong biển, trước khi chết một khắc cuối cùng, hắn đem liên quan tới Lăng Vũ toàn bộ số liệu gửi đi cho chủ tịch. Địa cầu một bên khác, nào đó phương nam đảo nhỏ, ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới, chủ tịch thích ý híp mắt. Khẽ thở dài một hơi, chuyện của ngày mai kết thúc về sau, cần một lần nữa chọn một giám đốc, thật sự là phiền phức a. Gần nhất công ty nhân tài thiếu, chấm ngoặc kép, hôm sau, địa cầu kinh biến, cả thế gian xôn xao. Từ ngoài không gian nhìn, viên này tinh cầu màu xanh lam tựa như bao phủ lên một tầng kim sắc xa y. Vầng sáng bừng bừng. Trải qua ban ngành liên quan kiểm tra, ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ không cách nào tưởng tượng. Nếu như dùng số lượng tính toán, vậy sẽ là một cái kinh khủng giá trị. Nếu như tại nội bộ, liền sẽ phát hiện khắp nơi đều tràn ngập kim sắc quang huy. Trong không khí, đại địa bên trên, kiến trúc, hải dương, đám người chỉ cảm thấy đưa thân vào tiên cảnh, hô hấp. Ở giữa thần thanh khí sảng, thân thể tràn đầy lực lượng, tiên sinh, kiểm tra đến cỗ này năng lượng đầu nguồn, Sahara đại sa mạc, kế phi long liên hệ đến Lăng Vũ, chúng ta phát hiện đã có một cỗ lực lượng thần bí dẫn đầu tiến về. Đồng thời các nơi trên thế giới đều có thế lực tại bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Đây chính là chúng ta một mực chờ đợi, chỉ là không nghĩ tới nó xuất hiện được đột nhiên như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.